Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, Trấn Hồn Quyền. Rầm rầm rầm, Ngạn Thanh Vân bọn họ đang cùng hai cái thật lớn hung linh chiến đấu hừng hực khí thế. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, công kích mãnh liệt, tối đa chỉ có thể đem linh hồn này đánh cho hơi chút tản ra. Cũng không có tạo thành tổn thương to lớn. Những thứ này hung linh cũng không có thực thể. Hỗn tạp quá nhiều oan hồn ở bên trong, cho nên bị đánh tạc thời điểm, cũng không có sản sinh quá lớn thương tổn, chỉ là bị đánh tán một điểm. Thứ này cũng ngang với có nhiều vô kể mạng giống như, trừ phi duy nhất dẫn bạo ra uy lực mạnh nhất, bằng không là không có khả năng bắt bọn nó cho nổ chết. Các ngươi tại đó nhìn làm cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Ngạn Thanh Vân bọn họ chứng kiến Lâm Hiên bọn họ lúc đi vào, nhanh chóng quay đầu theo chân bọn họ tiếng la đạo. Lâm Thần Vân bọn họ cười nhạt vài tiếng, đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn không quản bọn hắn. Nếu trước đó bọn họ chưa hỗ trợ, như vậy hiện tại đồng dạng là không sẽ chọn hỗ trợ. Thì ở phía xa nhìn, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đáng chết, xem tới đây chính là trả thù chúng ta. Ngạn Thanh Vân tức giận mắng một tiếng, mang người nhanh chóng lui về phía sau đi. Nhưng cái này hung linh cũng không định đuổi theo, cứ như vậy canh giữ ở cửa nơi miệng, không để cho bọn họ đi vào. Chúng nó nhiệm vụ cũng không phải giết chết người xâm lăng, mà là bảo vệ cho đại môn này cửa, không cho Lâm Thần Vân bọn họ thông qua. Thiên Ma Đế cũng không muốn mình ở dung hợp linh hồn lúc bị quấy rầy, đến lúc đó rất có thể sẽ bị thương nặng. Ngạn gia chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng nó thật sự là có chút khó có thể đối phó. Chúng ta tiếp tục như thế xuống phía dưới cũng không phải cái biện pháp a. Bên cạnh một vị gia chủ nói ra, xem ra chỉ có thể trước giờ đối với bọn nó dùng. Chúng ta không thể tiếp tục mang xuống. Nếu như nắm chặt không đúng thời cơ nói, vậy coi như phiền phức. Ngạn Thanh Vân lạnh lùng nói, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, thời gian sẽ càng kéo càng lâu. Đến lúc đó Thiên Ma Đế linh hồn thì sẽ hoàn toàn dung hợp được. Bọn họ sẽ tất cả mất hết. Đây là đối với Ngạn Thanh Vân bọn họ mà nói. Đồng thời đối với Lâm Hiên bọn họ như nhau rất trọng yếu. Điều không vinh dự này là bọn hắn an nguy vấn đề. Đối với Lâm Hiên mà nói vẫn là nhiệm vụ vấn đề. Ở Lâm Thần Vân bọn họ đang suy nghĩ gì thời điểm lúc động thủ, Ngạn Thanh Vân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hoàn chứa đồ vật. Vàng óng thoạt nhìn có chút giống là hạng quyền, nhưng hạng quyền cũng sẽ không lớn như vậy. Khoảng chừng có hai ngón tay to lớn, mặt trên có khắc chi chít văn lộ. Vừa mới lấy ra thì có một loại trấn áp cảm giác. Đây tuyệt đối là không kém bảo vật. Đây là luân hồi cấp bảo vật. Lâm Hiên khi nhìn đến bảo vật này lúc, nội tâm cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến luân hồi cấp bảo vật. Chỉ là thông qua nhìn linh hồn mạnh yếu, Lâm Hiên cũng biết vũ khí này là cấp bậc gì. Không phải nói tốt hạ giới chưa luân hồi cấp bảo vật sao? Bất quá có Thiên Ma Điện cái này vết xe đổ, nhiều nhất kiện luân hồi cấp bảo vật cũng không lạ thường. Vấn đề ở chỗ bảo vật này là nên có tác dụng gì? Thoạt nhìn rất là quỷ dị, là hạ giới cực ít có luân hồi cấp vũ khí. Nếu thật là có chuyện, đại bộ phận đều là từ thần vực bên kia lấy xuống. Hách Thu Dương đối với bọn họ có luân hồi cấp bảo vật cũng không lạ thường, càng là cảm thấy không có gì kỳ quái. Không phải là một bả phá vũ khí mà thôi. Cái này hắn thấy là phá vũ khí xuống, đối với Ngạn Thanh Vân bọn họ mà nói chính là giữ nhà pháp bảo. Trấn Hồn Quyền. Ngạn Thanh Vân một bả vẫy ra trong tay Trấn Hồn Quyền. Nhất thời kim quang tăng mạnh, đối mặt ném qua đến vũ khí, hung linh vẫn trào phúng vài câu. Đây là cái gì đồ chơi? Thoạt nhìn có chút lạ quái. Là bên ngoài kéo nghiêu khoen mũi sao? Thực sự là khôi hài. Đồ chơi này cũng dám lấy ra. Cái này hung linh tựa hồ nhìn không ra đây là vật gì. Nhất thời ở bên cạnh cười ha hả. Nghiêu khoen mũi sao? Lời này thật đúng là dám nói ra. Ngạn Thanh Vân tiếng cười lạnh. Trấn Hồn Quyền đã cuốn qua đi. Cái này hung linh vừa định đem cái này trấn hồn quyển cho đánh bay lúc. Đột nhiên cái này trấn hồn quyển lại lần nữa toát ra tia sáng chói mắt. Đem cái này hung linh cho hấp qua đây. Cái này hung linh hầu như đều không có bất kỳ sức phản kháng. Đã bị hấp đi qua. Sau đó bị vững vàng bao lại. À, cái này là thứ quỷ gì? Cái này hung linh hét thảm lên. Đeo vào trên người nó trấn hồn quyển kim quang lóng lánh. Càng dãy giụa thì càng lóng lánh lợi hại. Mấu chốt là vô luận nó thế nào thu nhỏ lại. Đều bị gắt gao ghìm chặt. Muốn tránh thoát cái này trấn hồn quyển căn bản không có có khả năng. Đây chính là lời ngươi nói nghiêu khoen mũi. Ngạn Thanh Vân mắt sáng lên. Trên tay không ngừng đánh ra dấu ấn. Cái này trấn hồn quyển ở thao khống xuống. Bắt đầu chấn động. Đi theo cái này hung linh ngược lại thì đi đồng bạn mình nhào tới. Rất nhanh chúng nó thì chém giết. Lúc này một đường bọn hắn bây giờ trước mắt chính là hai đống hắc vụ đang chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng. Ngươi đang làm cái gì? Như thế công kích ta. Mặt khác một đoàn hắc vụ không ngừng mà ngăn cản đồng bạn công kích. Ta không biết a. Thân thể không bị khống chế, bị trấn hồn quyển khống chế hung linh kêu to lên. Đối với mình không khống chế được tình huống cảm thấy phẫn nộ. Nhanh công kích loài người kia. Nếu không, ta vẫn cứ bị khống chế. Người công kích mãnh liệt như vậy, ta làm sao chia tâm? Chúng nó trình độ đều tương đồng. Muốn phải phân tâm đi công kích Ngạn Thanh Vân là rất không có khả năng. Có khả năng ngăn cản đồng bạn mình công kích. Cũng đã rất tốt. Hắc hắc, hiệu quả này thật không sai. Không uổng phí ta hoa khí lực lớn như vậy mới đến nó. Ngạn Thanh Vân cười lớn một tiếng. Xoay người thì hô. Chúng ta đi. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào. Ngạn Thanh Vân lập tức ngoắc tay. Bộ ở phía trên trấn hồn quyển bay qua. Một lần nữa trở lại trên tay hắn. Đồng thời ném câu nói tiếp theo đạo. Các ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Chúng ta liền đi trước. Nói xong bọn họ thì biến mất ở Lâm Hiên trước mắt. Chưa tuyển chọn tiêu diệt hết hai cái này hung linh. Mà là tuyển chọn khiến chúng nó tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt tiếp tục ngăn lại Lâm Hiên bọn họ đi tới. Trấn hồn quyền. Giỏi một cái thần kỳ trấn hồn bảo vật. Loại này bảo vật thật là rất ít gặp. Lâm Hiên chưa từng thấy qua cùng loại bảo vật. Bình thường đều rất ít nhìn thấy hung linh những thứ này. Cho nên loại này giống như bảo vật chưa từng thấy qua rất bình thường. Đều là một ít bình thường vũ khí. Đương nhiên sẽ không xuất hiện. Loại hình này bảo vật là tương đối ít thấy. Nhưng cái này trấn hồn quyển chỉ có thể nói bình thường thôi. Không riêng gì trấn hồn quyển. Liền trấn yêu vòng đều có. Cái này cũng không thần kỳ. Kỳ thực nói cho cùng. Cũng không bằng ta nghịch hồn quyết. Tầng thứ hai võ học là có thể thao khống những thứ này hung linh. Điều kiện tiên quyết là ngươi linh hồn lực lượng quá mạnh. Hách Thu Dương giải thích. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nếu là không có cường hãn thao khống lực lượng. Thật đúng là khó có thể phát huy tầng thứ hai. Nhất là chống lại tương đối cường hãn hung linh. Hắn muốn thao khống những thứ này linh vương kỳ hung linh. Độ khó vẫn còn có chút. Chúng ta mau đuổi theo đi. Nhanh chóng giải quyết hết hai cái này hung linh. Lâm Thần Vân bọn họ bây giờ lập tức đuổi theo. Vừa rồi hết thảy đều ở trong chớp mắt. Coi như là muốn trộm chạy qua cũng là không có khả năng. Chỉ là một hồi. Lấy tốc độ bọn họ cũng khó mà đi xuyên qua. Convert by. King Killer. Hết chương.